không cần phải nói, dù sao hai người bọn họ là tồn tại có thể sánh ngang với hàng đế quân bình thường. Người có biết sinh tử đạo quân nào hay không? Kỳ Linh tiếp tục hỏi. Thực lực càng cao, biết rõ càng nhiều, có lẽ sinh tử đạo quân sẽ biết một ít bí mật của ngôi sao này nhiều hơn kẻ khác. Ta không biết tung tích của sinh tử đạo quân. Phong Tiêu công tử nói. Có lẽ những thành chủ thế giới cảnh đỉnh phong sẽ biết được một ít che giấu. Kiều Linh hỏi, Phong Tiêu công tử đáp. Phong Tiêu công tử đã sắp khóc, đối phương hỏi cái gì, chính mình không tự chủ được, thành thành thật thật mà trả lời. Loại cảm giác này làm hắn sợ hãi. Mình ở trước mặt thiếu niên áo trắng cõng kiếm đen, quả thực không có chút sức phản kháng nào. Qua hồi lâu. Sao, như thế nào? Kỳ Linh nhìn về phía Kiều Trần giáo chủ. Có chút phiền phức à? Nghe ra trên ngôi sao này còn có sinh tử đạo quân. Hơn nữa không chỉ có một đâu, mà mỗi một sinh tử đạo quân có tung tích rất bí ẩn. Kiều Trần giáo chủ nói. Giống vô tận cương vực của chúng ta, đạo quân có thể khai tông lập phái, nhưng đạo quân nơi đây lại ẩn trốn. Vậy thì hỏi một chút kẻ có địa vị cao hơn Phong Tiêu đi. Kỳ Linh nói. Chỉ có thể như vậy mà thôi. Kiều Trần giáo chủ gật đầu. Bọn họ có kiên nhẫn, thà rằng dùng thêm 10 ngày 8 ngày cũng cần phải biết rõ chi tiết của ngôi sao này, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Dù sao ngôi sao này là khu vực tổ tiên cổ tu hành giả lưu lại, bọn họ không thể chủ quan. Ta hỏi ngươi. Kỳ Linh nhìn về phía Phong Tiêu công tử. Xin tiền bối cứ hỏi. Phong Tiêu công tử liền nói. Trước kia Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ nói chuyện với nhau, Phong Tiêu công tử căn bản không nghe được. Hiện tại hắn hiểu tình cảnh của mình, cho nên vô cùng nhu thuận. Xung quanh vùng này có ai biết rõ tung tích của sinh tử đạo quân không? Kiều Linh hỏi. Xung quanh có địa vị cao nhất là thành chủ Thành Long Dực. Thành Long Dực thống lĩnh lãnh địa to lớn xung quanh, vô số tính mạng đều thần phục hắn ta. Thành chủ Thành Long Dực giao hảo với phụ thân ta. Hắn là thành chủ sống dài dằng dặc, hắn biết rõ nhiều hơn ta ngàn vạn lần, có lẽ cũng biết rõ sinh tử đạo quân. Phong Tiêu công tử nói thêm. Ta có ý định bái phỏng thành chủ Thành Long Dực. Lần này ta có hy vọng bái vào Đông Hư kiếm khác là nhờ vào thành chủ Thành Long Dực xuất không ít khí lực ra. Kỳ Linh cười. Rất tốt, chúng ta đi cùng ngươi đi gặp thành chủ Thành Long Dực. Vì vậy Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ đứng ở trong xe. Phong Tiêu công tử tự nhiên dâng món ngon và rượu quý. Hai thị nữ không dám nói thầm. Hai người bọn họ cũng hiểu đã gặp đại nhân vật. Phù, khó có lúc nhàn nhã như thế này. Kiều Trần giáo chủ uống rượu ngon, thích ý cảm thán. Trong khoảng thời gian vừa rồi không được thả lỏng, hiện tại mới chính thức nhẹ nhõm đây. Đúng vậy, thời gian nhàn nhã thật là thoải mái mà. Kỳ Linh nhớ tới cảnh bị sinh vật hỏa diễm đuổi giết mà nổi điên, hiện tại nhẹ nhõm và nhàn nhã. Bỗng nhiên ánh mắt Kỳ Linh nhìn vào vách của thùng xe, trên mái hiện có một ít vết cắt. Với cảnh giới của Kỳ Linh hiện tại có thể nhìn ra một ít dấu vết kiếm thuật. Kiều Trần giáo chủ nhìn theo hướng Kỳ Linh đang nhìn, hắn nhìn thấy vết kiếm lưu lại trên đó liền cười nói. Kiếm pháp vụng về như thế cũng mang ra khoe khoang sao? Phong Tiêu công tử bên cạnh lập tức ngượng ngùng. Kiếm thuật công tử nhà ta ai mà không biết tiếng chứ. Kiếm của Phong Tiêu công tử rất là nổi danh, bằng vào kiếm thuật như vậy mới có thể bái vào Đông Hư kiếm các được. Một thị nữ bên cạnh đỏ mắt nói. Phong Tiêu công tử lắc đầu. Nữ nhân ngu xuẩn, chọc miệng vào làm cái gì đây? Tiểu nữ oa này đúng là đủ trung tâm với chủ nhân à. Kiều Trần giáo chủ tươi cười nhìn thị nữ. Có thể vì công tử nhà ngươi đúng là rất nổi bật ở đây, nhưng ta nói đúng, kiếm thuật này quá thô. Đừng nói kiếm thuật công tử nhà ngươi, cho dù là kẻ được gọi là Đông Hư kiếm chủ kia, kiếm thuật cũng thô không chịu nổi. Luận kiếm thuật, người trước mặt các ngươi mới là kiếm đạo đại năng chân chính. Đừng có nhìn ta, không phải là ta, là đạo hữu bên cạnh đây này. Người không có nhìn thấy hắn lưng cõng kiếm hay sao? Vừa nhìn là biết am hiểu kiếm thuật rồi. Kỳ Linh lúc này cười lên. Tên Đông Hư kiếm chủ gì đó chỉ sợ còn không bằng một phần vạn móng tay đạo hữu của ta lộ ra. Kiều Trần giáo chủ tâm tình rất tốt nên nói nhiều vài câu. Ánh mắt Phong Tiêu công tử nóng bỏng nhìn sang Kỳ Linh. Hắn là một kiếm si, hắn si tình với kiếm, kiếm là tất cả của hắn, cho nên kiếm thuật của hắn mới đạt tới cảnh giới này, thậm chí có danh hiệu Phong Tiêu công tử kiếm. Một ít vết kiếm trên vách xe cũng không phải là hắn tận lực khoe khoang, mà là hắn suy nghĩ kiếm thuật trong xe chợt có hiểu ra nên khắc lên vách xe.

còn có thể bằng vào thực lực chênh lệch cực lớn làm dễ dàng. Nhưng đối với một thế giới cảnh, muốn mê hồn khống chế là quá khó khăn. Có lẽ có thể thành công nếu tâm tính đối phương hơi mạnh sẽ thất bại. Kiều Trần giáo chủ không có nghiên cứu gì về phương diện này. Cuối cùng Kỳ Linh quyết định bảo Tô Vô Cơ ra tay. Tô Vô Cơ mới là người trong nghề mê hồn khống chế nhất đạo, đối phó với một thế giới cảnh quá dễ dàng. Phong Tiếu, người tới rồi. Ngoài cửa có tiếng cười to vang lên. Lúc này một lão giả áo bào vàng đi tới. Hắn tỏa ra khí tức hỗn độn tiên nhân hùng hậu, có lẽ cũng không phải là thế giới thần. Ồ, là Long Dực thành chủ. Bỗng nhiên trong đại sảnh có ba người đang đứng, trong đó có nữ tử áo bào đỏ hỏi: Sao, ngươi là... Long Dực thành chủ nhìn thấy Tô Vô Cơ, hắn sững sờ, sau đó ánh mắt liền mê mang. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết tung tích Sinh Tử Đạo Quân hay không? Tô Vô Cơ hỏi. Sinh Tử Đạo Quân hành tung khó định, mặc dù ta từng một lần gặp được Sinh Tử Đạo Quân, thế nhưng thực sự không biết Sinh Tử Đạo Quân ở đâu cả. Long Dực thành chủ nói. Phong Tiêu công tử trong đại sảnh hoảng hốt không nhỏ. Ông trời ơi, hai vị tiền bối mang một gã nữ thủ hạ lại làm cho Long Dực thành chủ như biến thành khô lỗi ư? Hai vị tiền bối là đại năng thế nào đây? Vậy người có biện pháp tìm được Sinh Tử Đạo Quân hay không? Tô Vô Cơ lại hỏi. Có một gã hỗn độn tiên nhân tên là Tử Phủ tiên nhân, sư phụ của hắn là Sinh Tử Đạo Quân. Long Dực thành chủ nói. Tìm được tung tích Tử Phủ tiên nhân không tính là khó, chỉ phải tìm được Tử Phủ tiên nhân, mượn nhờ Tử Phủ tiên nhân là có thể dễ dàng tìm được sư phụ của hắn rồi. Vẻ mặt của Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ vô cùng vui mừng. Ngôi sao này quá quỷ dị, Sinh Tử Đạo Quân lại giữ hành tung bí mật, hoàn toàn không giống tại Vô Tận Cương Vực. Đám người Kỳ Linh ẩn ẩn hiểu ra một ít huyền bí. Chỉ có tìm được Sinh Tử Đạo Quân, tin tưởng có thể đào móc ra bí mật của ngôi sao này. À, Tô Vô Cơ vô cùng vui mừng. Nàng thi triển bí pháp, lập tức trong mi tâm có một đạo hào quang bắn vào mi tâm của Long Dực thành chủ. Trong hai mắt của Long Dực thành chủ ẩn ẩn hiện ra chút ít thần văn. Sau đó hắn khôi phục thanh tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tô Vô Cơ mang theo kính sợ và cuồng nhiệt. Xin bái kiến chủ nhân. Long Dực thành chủ công kính nói. Kỳ Linh lập tức hiểu ra Tô Vô Cơ đã khống chế Long Dực thành chủ. Lúc trước Phi Tiên Thánh Quân am hiểu nhất chính là khống chế đạo quân, từ đó làm cho những đạo quân ngoan ngoãn nghe theo hiệu lệnh của hắn. Tìm Tử Phủ tiên nhân cần bao lâu vậy? Tô Vô Cơ trực tiếp hỏi. Ngắn thì vài ngày, dài thì một tháng. Long Dực thành chủ nói. Tô Vô Cơ nhìn sang Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ. Kỳ Linh mở miệng nói. Long Dực thành chủ, ngươi lập tức tìm tung tích của Tử Phủ tiên nhân, một khi tìm được mang bọn ta đi gặp hắn. Có nghe hay không? Tô Vô Cơ nhìn Long Dực thành chủ đệm vào. Vâng. Long Dực thành chủ liền nói. Thuộc hạ nghe rõ. Hắn lập tức phóng thích pháp lực, trực tiếp truyền âm mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu truy ra tung tích của Tử Phủ tiên nhân. Hắn tốt xấu gì cũng nắm giữ thành trì, bằng hữu cũng không ít, muốn tra cũng không phải rất khó khăn. Long Dực thành chủ nhìn sang Phong Tiêu, hắn tươi cười nói. Phong Tiêu hiển chất à, lần này nhờ có ngươi để ta nhận biết chủ nhân, đi theo chủ nhân. Sau khi qua việc này, ta sẽ thu bí thuật. Tô Vô Cơ nói với Phong Tiêu. Kính xin chủ nhân, không nên như vậy, ta nguyện thề chết đi theo chủ nhân. Long Dực thành chủ lại kích động nói. Phong Tiêu trợn mắt há hốc mồm, Long Dực thành chủ không có bị ảnh hưởng tới trí nhớ. Hắn chỉ cuồng nhiệt và trung thành tuyệt đối với Tô Vô Cơ. Đám người Kỳ Linh tạm thời tạm cư tại phủ thành chủ của thành Long Dực. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ có kiên nhẫn, lúc lâm vào trong những tuyệt cảnh sinh tử, càng kiên nhẫn hy vọng sinh tồn càng lớn. Nếu như vội vàng sao động chỉ chết nhanh hơn mà thôi. Kỳ Linh ở trong phủ thành chủ đến ngày thứ năm. Ào ào, trên không trung thành Long Dực có một con chim to lông vũ màu xanh lớn ngàn trượng xuất hiện. Trên lưng con chim có một tòa lầu cát. Trong lầu cát có nam tử dị tộc mặt mũi xấu xí. Hắn tùy ý ngồi đó, xung quanh hắn là một nhóm lớn nữ bộc, trong đó có một nữ tử khí tức tổ thần tổ tiên nằm trong ngực hắn. Mỹ nhân, đến thành Long Dực, tiểu tử Phong Tiêu hôm nay đang ở trong thành Long Dực này. Nam tử dị tộc cười hăng hắc nói. Ta đã không thể chờ đợi được nhìn thấy bộ dạng bi phẫn của Phong Tiêu rồi. Nàng kia cũng dịu dàng nói. Trên ngôi sao này

Lúc này mới qua một giây mà thôi. Long Dực thành chủ, Phong Tiêu cùng nhìn nhau, bọn họ không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quá nhanh, đối với bọn họ mà nói, đi Tiềm Minh Cung là rất xa. Bình thường bọn họ mượn nhờ tàu thú hoặc là mượn nhờ loài chim bay đi đường. Hơn nữa đường xá còn phải đi đường vòng, tránh nơi nguy hiểm, cần cẩn thận từng chút một. Lộ trình dài như thế cần 10 ngày nửa tháng mới đi được. Kiều Trần giáo chủ cười nhạo nói, chiếc phi trù này có thể đạt tới tốc độ gấp trăm lần cực hạn thiên đạo, hơn 1 tỷ dặm tính là cái gì chứ? Người đó Long Dực thành chủ đúng không? Nhanh xuống dưới đi, dẫn ta đi gặp Từ Phủ tiên nhân. Vâng, Phong Tiêu có thể đi theo ta, còn chủ nhân và hai vị tiền bối thì... Long Dực thành chủ có chút do dự. Chúng ta cũng đi theo vào. Kiều Trần giáo chủ lạnh nhạt nói, Tiềm Minh Cung nho nhỏ, còn không ai nhìn thấu hư thật của chúng ta. Vâng, Long Dực thành chủ ngoan ngoãn tuân mệnh. Long Dực thành chủ cầm đầu, Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ, Tô Vô Cơ, Phong Tiêu đi thẳng vào Tiềm Minh Cung. Long Dực thành chủ dù gì cũng là thế giới cảnh, là cùng cấp với cung chủ Tiềm Minh Cung, cho nên được lễ ngộ. Long Dực, Tiềm Minh Cung chủ là nữ tử áo đen mộc mạc, tướng mạo bình thường, khí độ hơi bất phàm. Ồ, Tiềm Minh. Long Dực thành chủ cũng liền đứng dậy. Sao hôm nay lại tới tìm ta? Thành Long Dực của ngươi cách nơi này tương đối xa, ngươi còn vất vả tự mình chạy tới, không biết có đại sự gì hay không? Tiềm Minh công chủ mỉm cười nói, ánh mắt của nàng nhìn sang đám người Kỳ Linh. Nàng không phát hiện đám người Kỳ Linh có đặc thù gì, cũng do chênh lệch cảnh giới quá lớn. Long Dực thành chủ âm thầm nói thầm, vất vả chạy tới ư, căn bản chỉ một nháy mắt mà thôi. Long Dực thành chủ biểu hiện bình thản nói, Tiềm Minh, ta tới đây là vì gặp Từ Phù đạo hữu. Sao, gặp Từ Phù ư? Tiềm Minh công chủ nhướng mày nói, tính tình Từ Phù tiên nhân cũng không phải dễ hầu hạ đâu, nếu như ta không có đại sự gì cũng sẽ không mời hắn tới. Ngươi không có việc gì trêu chọc hắn làm cái gì? Ồ, là có chuyện quan trọng. Long Dực thành chủ nói. Tiềm Minh công chủ nhìn Long Dực thành chủ thật sâu, gật gật đầu nói, tốt, ta truyền lời giúp ngươi, ngươi nên biết bản tính của Từ Phù. Ừ, Long Dực thành chủ gật đầu. Đi thôi, Từ Phù đáp ứng gặp ngươi rồi, ta mời ngươi đi qua. Tiềm Minh công chủ truyền âm nói với Từ Phù, liền dẫn Long Dực thành chủ đi qua. Chỉ một lát sau, trong Tiềm Minh cung có một tiểu viện vô cùng hoa mỹ. Nơi này có lão giả áo đen đang uống rượu. Lúc Long Dực thành chủ mang theo đám người Kỳ Linh đi vào, lão giả tóc đen nhìn sang, hắn lầm phía sau Long Dực thành chủ, lại cao mày quát mắng Tiềm Minh công chủ. Tiềm Minh, mang Long Dực đi vào cũng thôi, tại sao mang theo một đám tiểu bối như vậy? Ồ, là ta sai rồi. Long Dực thành chủ cười nói, chuyện này không liên quan đến Tiềm Minh công chủ đâu. Tiềm Minh công chủ đứng ở bên cạnh, nàng rất rõ ràng đây là Từ Phù tiên nhân đang gõ Long Dực thành chủ. Lão giả tóc đen lên tiếng hừ lạnh nói, đuổi mấy tiểu bối kia ra ngoài. Này, Long Dực thành chủ sững sờ, vẻ mặt đám người Kỳ Linh, Tô Vô Cơ, Kiều Trần giáo chủ đều lộ ra một tia bất đắc dĩ. Kiều Trần giáo chủ thở dài một tiếng. Hắn vừa thở dài liền có uy áp vô hình tỏa ra. Nội tâm Phong Tiêu, Long Dực thành chủ, Tiềm Minh công chủ, Từ Phù tiên nhân cảm giác nội tâm phát lạnh. Giờ khắc này tất cả vô cùng yên tĩnh, thiên địa như biến mất, chỉ còn lại có lời nói của Kiều Trần giáo chủ. Vốn định hòa hòa khí khí gặp mặt nói chuyện với sư phụ Từ Phù tiên nhân. Kiều Trần giáo chủ lắc đầu nói, không nghĩ tới gia hỏa gọi là Từ Phù ngu xuẩn như vậy, xem ra phải mạnh bạo mà thôi. Đám người Kỳ Linh lúc này tận lực áp chế khí tức, trên ngôi sao thần bí này bọn họ cũng không muốn chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Thế nhưng Từ Phù tiên nhân tính nết quá ư ngạo mạn. Xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao có thể như vậy? Bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Từ Phù tiên nhân lúc này vô cùng hoảng sợ. Tiềm Minh công chủ cũng cảm thấy kinh hãi. Dù sao Từ Phù có một sư phụ là đạo quân, ngạo khí chút ít cũng không có gì, chỉ là quá mức ngạo mạn mà thôi. Kỳ Linh lại lắc đầu, có bối cảnh chỗ dựa sẽ khác. Như tại Đại Mạc Vực, đệ tử của Đại Mạc Viện mặc dù thực lực yếu hơn người khác cũng không dám tùy tiện hạ độc thủ. Như tám đại thánh thành, thành Thiên Mộc Tông, mặc dù là đám tiểu đệ tử bồi bàn yếu ớt của Thiên Mộc Tông, ra bên ngoài báo danh hào Thiên Mộc Tông vẫn có lực uy hiếp với thế giới cảnh và đạo quân yếu nhược. Đây là chỗ tốt của bối cảnh, cho nên rất nhiều thế giới cảnh